Bây giờ là giờ làm việc, giám đốc Diệp của chúng ta không định ngủ đến lúc tan giờ đấy chứ? Trần Ngọc Đình nghiêm khắc nói. Diệp Lăng Phi dụi mắt, hắn lười nhác quay trở về bàn làm việc. Trên bàn làm việc là một đống văn kiện. Diệp Lăng Phi ngồi xuống ghế, gác hai chân lên bàn. Hắn vừa ngáp vừa nói, Phó Tổng Trần, cô đừng nóng giận. Cô cũng thấy đấy, tôi vừa mới xử lý mấy công việc này xong. Bây giờ không có việc gì làm, không ngủ thì làm gì đây? Lẽ nào cô muốn ta học theo những giám đốc khác? Không có việc gì làm thì đi cua nhân viên của mình sao? Hay là phải đi bộ ra ngoài công ty? Anh đừng có giả mồm, tôi hỏi anh đã ký xong đống giấy tờ này chưa? Lẽ nào công việc của bộ tổ chức chỉ có thế này thôi sao? Nếu là như vậy thì tiểu miêu tiểu cẩu, con chó, con mèo cũng có thể làm được. Trần Ngọc Đình càng nói càng tức giận, âm thanh càng về sau càng cao. Đúng lúc này thì Tử Oánh đi tới phòng làm việc của Diệp Lăng Phi, nàng do dự đóng cửa ban công. Nếu như lúc này mà không đóng thì nếu như những nhân viên bộ tổ chức nghe được không phải sẽ khiến cho Diệp Lăng Phi mất mặt sao? Nhưng Diệp Lăng Phi lại đưa tay ngăn lại, giọng nói có vẻ khó chịu, Tử Oánh, không cần phải đóng. Tứ Oánh lần đầu tiên nghe thấy Diệp Lăng Phi dùng giọng điệu này để nói chuyện với mình, nàng hơi ngẩn người một chút rồi lập tức rời đi. Diệp Lăng Phi bỏ chân xuống, hắn cười lạnh một cái, thanh âm cũng không lớn lắm nhưng khiến cho Trần Ngọc Đình có cảm giác hết sức áp bức. Diệp Lăng Phi nói, Phó Tổng Trần, không nên nói với tôi những việc này, tôi không có hứng thú. Cái gì mà tiểu miêu tiểu cẩu, cô hơi quá đáng đấy. Tôi hỏi cô, bộ tổ chức là cái bộ phận gì, tôi không biết là cô đang làm cái gì nữa. Trương Khiếu Thiên gọi tôi về để giúp đỡ cô, sợ cô mệt mỏi. Nhưng sau khi tôi trở về mới phát hiện cô mệt mỏi căn bản là do cô tự chuốc lấy. Cô không biết làm thế nào để trở thành một lãnh đạo. Toàn bộ nhân viên trong công ty để làm gì, mà tại sao việc gì cô cũng muốn tự mình làm lấy, liệu cô có làm nổi không? Hay là phải đuổi toàn bộ những nhân viên đi để cho cô một mình làm chủ cả cái công ty này. Diệp Lăng Phi đang trong cơn tức. Hắn không kiêng nể gì. Nói, Phó Tổng Trần, cô phải nhớ kỹ thân phận của cô. Cô là Phó Tổng Giám Đốc, là một lãnh đạo quản lý người khác. Không phải là một nhân viên bình thường. Cô cần phải quản lý tốt công việc của mình mà không cần phải tự nhúng tay mình vào làm. Tôi còn muốn nhắc nhở cô một điều nữa, nếu như cô muốn thuộc hạ tận lực với mình thì ngoại trừ việc tự gánh lấy trách nhiệm vào bản thân thì còn phải hiểu thuộc hạ của mình xem họ có thể làm gì, họ muốn làm cái gì, đây là nguyên tắc làm việc của tôi. Nếu như Phó Tổng Trần bất mãn thì có thể đi tìm Tổng Giám Đốc hoặc là đuổi tôi ra khỏi bộ tổ chức. Tôi đã nói xong, nếu như Phó Tổng Trần không còn việc gì nữa thì tôi muốn đi ngủ, mong cô đừng có quấy rối tôi nữa. Diệp Lăng Phi nói một phen khiến Trần Ngọc Đình á khẩu không trả lời được. Trần Ngọc Đình cắn chặt môi, nàng quay người lại, đi như chạy về phòng làm việc của mình. Cố sức đẩy cửa ra rồi đi vào trong phòng. Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng đóng cửa rất mạnh. Hắn quay lại chỗ ngồi, châm một điếu thuốc chậm rãi hút. Hắn hướng ánh mắt về phía phòng làm việc của Trần Ngọc Đình, khẽ thở dài một tiếng. Diệp Lăng Phi đương nhiên biết mình đã nói rất quá đáng thế nhưng hắn cũng không muốn chứng kiến Trần Ngọc Đình mệt mỏi như vậy. Từ lâu hắn đã nghe từ miệng Tử Oánh rằng Trần Ngọc Đình một thân một mình lo bao nhiêu việc trong bộ tổ chức. Nếu như còn tiếp tục như vậy, sớm muộn gì thì nàng cũng không chịu được nữa. Diệp Lăng Phi rít một hơi thuốc. Hắn cảm thấy nôn nóng lên vứt điếu thuốc đi. Bước nhanh tới trước cửa phòng làm việc của Trần Ngọc Đình, định đưa tay gõ cửa thì đột nhiên dừng lại. Hắn mơ hồ nghe thấy tiếng nức nở từ phòng làm việc của Trần Ngọc Đình truyền ra. Diệp Lăng Phi đứng hơn 10 giây rồi cuối cùng cũng xoay người lại đi trở về phòng làm việc của hắn. Diệp Lăng Phi chậm rãi đóng cửa lại, không hề có một tiếng động nào. Tứ Oánh và Lục Tuyết Hoa đang trốn ở đầu hành lang, tất cả những việc lúc nãy hai nàng đều nghe thấy. Lục Tuyết Hoa lo lắng nói, tôi có nên vào khuyên nhủ Phó Tổng Trần không? Tôi sợ Phó Tổng Trần sẽ nghĩ quẩn. Mà Giám Đốc Diệp cũng thật là, tại sao lại đi nói như vậy? Tứ Oánh kéo Lục Tuyết Hoa lại, nàng lắc đầu nói, Tuyết Hoa, không nên vào. Thật ra, Giám Đốc Diệp nói cũng không sai, cứ để cho Phó Tổng Trần yên tĩnh sẽ tốt hơn. Lục Tuyết Hoa trầm mặc, nghe theo Tử Oánh. Tuy rằng trên mặt Tử Oánh không có biểu tình gì thế nhưng trong lòng nàng đã có gợn sóng. Những lời này của Diệp Lăng Phi khiến nàng đột nhiên thấy hứng thú với vị giám đốc này. Nàng muốn biết rốt cuộc vị giám đốc không sợ trời, không sợ đất này có kinh nghiệm gì. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 194, Phó Tổng Trần mời Diệp Lăng Phi ngủ thẳng đến lúc hết giờ làm mới tỉnh dậy. Hắn mặc áo khoác vào rồi lấy từ trong ngăn kéo ra chiếc chìa khóa của cái xe Audi. Hắn dự định lái chiếc xe Audi về nhà. Mở cửa phòng làm việc ra, Diệp Lăng Phi thấy phòng làm việc của Trần Ngọc Đình đóng chặt cửa. Hắn đang do dự xem có nên gọi Trần Ngọc Đình hay không. Đúng lúc này thì cửa phòng làm việc của Trần Ngọc Đình đột nhiên mở ra. Trần Ngọc Đình đã thay một bộ quần áo khác đang đứng ở cửa. Phía dưới Trần Ngọc Đình mặc một cái quần đen, bên trên mặc một chiếc áo len trắng. Bụng ngực đầy đặn cao vút của nàng hiện ra. Tay phải nàng đang cầm một chiếc túi da. Dường như nàng đã sớm đợi Diệp Lăng Phi rồi. Đúng lúc nàng mở cửa thì thấy Diệp Lăng Phi đang do dự đứng trước cửa. Trần Ngọc Đình lạnh nhạt nói, Giám đốc Diệp, buổi tối có bận gì không? Không bận gì cả. Diệp Lăng Phi nhìn chằm chằm vào mặt Trần Ngọc Đình. Hắn muốn nhìn xem Trần Ngọc Đình đang có ý gì. Diệp Lăng Phi vốn tưởng rằng nếu như gặp nhau thì Trần Ngọc Đình cũng sẽ coi như không nhìn thấy mình, thế nhưng lại không ngờ rằng nàng lại chủ động nói chuyện với hắn. Tuy rằng trong bề ngoài Trần Ngọc Đình không có gì nhưng từ lớp phấn màu trên mặt nàng, Diệp Lăng Phi cũng biết lúc nãy mình đã làm tổn thương rất nặng đến Trần Ngọc Đình, khiến nàng phải khóc. Diệp Lăng Phi rất khó tưởng tượng được rằng Trần Ngọc Đình lại khóc. Tại hắn thấy từ trước đến nay Trần Ngọc Đình vẫn là một cô gái mạnh mẽ, lẽ nào chỉ vì có mấy câu mình nói mà có thể khiến cho Trần Ngọc Đình phải khóc sao? Sau khi Trần Ngọc Đình nghe Diệp Lăng Phi nói buổi tối không bận gì, nàng lạnh nhạt nói, Giám đốc Diệp, chúng ta có thể đi uống chút rượu được không? Diệp Lăng Phi không ngờ rằng Trần Ngọc Đình lại chủ động mời hắn đi uống rượu, nhìn Trần Ngọc Đình không có vẻ như đang nói giỡn, hắn gật đầu cười nói, có phải Phó Tổng Trần mời khách không? Tôi nói trước nha, tôi không mang theo tiền. Trần Ngọc Đình không nói gì, nàng chỉ hơi gật đầu rồi cất bước đi vào thang máy. Diệp Lăng Phi tiện tay đóng cửa lại rồi đi theo Trần Ngọc Đình vào thang máy. Hai người đi ra bãi đỗ xe của tập đoàn. Diệp Lăng Phi mở cửa xe của mình ra rồi nhìn thoáng qua Trần Ngọc Đình. Thấy Trần Ngọc Đình đang đứng ở trước xe nhưng nàng không lên xe. Diệp Lăng Phi đóng cửa xe lại rồi đi đến chỗ Trần Ngọc Đình. Làm sao vậy? Diệp Lăng Phi hỏi. Xe thủng lốp. Trần Ngọc Đình nói, tôi gọi điện cho cửa hàng sửa xe, bọn họ sẽ cho người đến. Thế nhưng tối hôm nay, tôi phải ngồi xe của anh. Chuyện nhỏ. Diệp Lăng Phi đi về chiếc xe của mình rồi mở cửa xe ra, trông rất có phong độ. Hắn chờ Trần Ngọc Đình đi đến rồi nghiêng người cho Trần Ngọc Đình lên xe, sau đó chạy sang cửa bên kia rồi lên xe. Phó Tổng Trần, cô cài dây an toàn vào. Diệp Lăng Phi nhắc nhở Trần Ngọc Đình một tiếng, chờ Trần Ngọc Đình thắt dây an toàn xong, hắn mới khởi động ô tô. Hiện tại là mùa đông thế nên trời rất nhanh tối, khắp các con phố lớn phố nhỏ đều đã lên đèn. Con người hiện đại đã sớm thích ứng với cuộc sống có điện, không thể tưởng tượng được một ngày không có điện thì thành phố sẽ biến thành như thế nào. Trần Ngọc Đình ngồi trong xe, nàng quay đầu ra nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài. Diệp Lăng Phi không biết nên đi quán bar nào, ở thành phố Vọng Hải này có hàng trăm quán bar lớn nhỏ, đi đâu cũng có thể tìm được một quán bar. Phó Tổng Trần, chúng ta đi quán bar nào? Diệp Lăng Phi không nhịn được, rốt cuộc cũng mở miệng hỏi. Tùy anh thôi. Từ sau khi kết hôn, tôi chưa đi quán bar bao giờ. Khuôn mặt Trần Ngọc Đình hơi biến đổi, nàng nhìn về con đường phía trước. Chúng ta tùy tiện tìm một quán bar nào là được rồi, dường như tôi đi quán bar cũng không ít. Diệp Lăng Phi cười nói, tôi cũng không phải là người thích lưu luyến với quán bar đâu. Trần Ngọc Đình lên tiếng, nàng tùy ý hỏi, quê giám đốc Diệp ở đâu, nghe giọng anh không giống với người phía Nam. Người Nam Trúc. Diệp Lăng Phi trả lời, Nam Trúc là ở đâu? Trần Ngọc Đình hỏi một câu như vậy, nàng chưa từng nghe qua địa phương này. trong nước Trung Quốc. Diệp Lăng Phi nói giỡn, nếu như cô tìm trên bản đồ Trung Quốc, nhất định sẽ thấy địa phương tên là Nam Trúc. Trần Ngọc Đình xì cười, nàng liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi nói, Giám đốc Diệp, tôi phục anh rồi, cái gì từ trong miệng anh cũng có thể thay đổi được. Thấy Trần Ngọc Đình nở nụ cười, Diệp Lăng Phi cũng cười nói, Phó Tổng Trần, cô khen tôi hay là làm tổn hại tôi đấy? Tôi nói trước, con người của tôi rất nhỏ mọn, cô mà làm tổn hại tôi sẽ nhớ cả đời. Trần Ngọc Đình trừng mắt nhìn, nàng cười nói, anh cứ nói đi. Tôi nói nếu như cô làm tổn hại tôi, khổ, không sao cả, có thể được Phó Tổng Trần làm tổn hại cũng là một loại hạnh phúc. Diệp Lăng Phi nói tiếp, dù sao thì mọi người hai tay trống trơn đến, hai tay trống trơn đi, hà tất phải tính toán. Hai tay trống trơn đến, hai tay trống trơn đi. Trần Ngọc Đình lẩm bẩm những lời nói của Diệp Lăng Phi, nàng gật đầu, phụ họa theo, đúng vậy, những người chúng ta đã phải sống quá mệt mỏi rồi, lúc nào cũng phải lo lắng. Phó Tổng Trần, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, tôi cảm thấy cô làm người quá mệt mỏi. Diệp Lăng Phi chọn đúng thời cơ xen mồm vào, những chuyện ở công ty, cô hà tất phải tận lực như vậy. Bất kể chuyện gì mà quá tích cực, không chỉ đắc tội với nhiều người khác mà còn khiến cho chính bản thân mình cũng cảm thấy mệt mỏi. Trần Ngọc Đình nghe Diệp Lăng Phi nói đến chuyện công việc, nàng lắc đầu nói, Giám đốc Diệp, buổi tối hôm nay chúng ta không nên nói chuyện công việc. Tôi chỉ muốn đi uống rượu tiêu khiển một chút. Cũng tốt, vậy chúng ta không nói chuyện công việc nữa. Diệp Lăng Phi cười nói, nếu như cô đã muốn thả lỏng một chút, tôi sẽ đưa cô đến một quán bar có biểu diễn. Tôi đột nhiên nhớ tới một việc, nếu như chúng ta không nói chuyện công việc nữa thì sẽ chẳng còn cái gì là phó tổng hay giám đốc. Chúng ta nên đổi cách xưng hô thân thiết một chút. Xưng hô thân thiết? Trần Ngọc Đình hỏi ngược lại. Đúng vậy, tuổi của tôi hẳn là nhỏ hơn cô, gọi cô là chị cũng không quá đáng. Còn về phần tôi thì cô có thể gọi tôi là Tiểu Diệp, đương nhiên, cũng có thể gọi là đệ đệ, tôi sẽ không để bụng đâu. Những lời này của Diệp Lăng Phi rõ ràng là có ý khiêu khích. Trần Ngọc Đình làm sao có thể không hiểu được, mặt nàng có chút biến đổi, vốn định phát tác nhưng bỗng nhiên khuôn mặt lại đỏ lên. Nàng cắn chặt môi, oán hận nói, nếu như tôi có một đệ đệ như anh, thì tôi tình nguyện bóp chết hắn. Diệp Lăng Phi cười ha hả lên, thật không ngờ Trần Ngọc Đình cũng có lúc nói đùa. Nhưng thấy Trần Ngọc Đình không vì câu này mà tức giận chứng tỏ nàng đã ngầm đồng ý. Diệp Lăng Phi há mồm nói, tỷ tỷ, người đệ đệ này không tệ đâu. Nếu như chị có một đệ đệ như tôi thì tôi bảo đảm chị sẽ không bị ăn hiếp nữa. Nghe Diệp Lăng Phi tùy tiện xưng hô mình là tỷ tỷ, trong lòng Trần Ngọc Đình khẽ động, nàng cảm thấy có chút phiền toái. Oán giận nói, thu nhận anh làm đệ đệ thì có gì tốt? Có phải nếu như tôi có chuyện gì thì anh sẽ giúp đỡ không? Thốt ra lời này xong, Trần Ngọc Đình lại hối hận, trong lòng nàng thầm trách chính mình, tại sao lại nói ra những lời như thế này, nói thế khác gì đã thừa nhận Diệp Lăng Phi là đệ đệ của mình. Nhưng lời đã nói ra thì giống như bát nước hát đi, muốn thu lại cũng không kịp nữa. Trần Ngọc Đình còn chưa dứt lời thì Diệp Lăng Phi đã đồng ý ngay, tỷ tỷ, chỉ yên tâm, nhân phẩm của đệ đệ này rất tốt. Sau này có bất kỳ chuyện gì, chỉ cần điện thoại một tiếng, tôi bảo đảm sẽ giúp chị đối phó. Đã đến nước này thì Trần Ngọc Đình chỉ còn cách gật đầu, nói, đến lúc đó thì hãy nói. Nói xong câu này nàng quay đầu sang hướng khác. Diệp Lăng Phi đoán được tâm lý Trần Ngọc Đình, chỉ là không tiện nói ra mà thôi. Thấy Trần Ngọc Đình không hề nhìn mình, hắn cũng biết Trần Ngọc Đình vì những lời này mà cảm thấy mắc cỡ. Diệp Lăng Phi cũng không nói nữa, hắn để cho Trần Ngọc Đình có thời gian thích ứng, tránh cho nàng khỏi xấu hổ. Tim Trần Ngọc Đình đảo thình thịch, từ sau khi chồng nàng qua đời, nàng chưa từng có cảm giác này. Trần Ngọc Đình và chồng nàng quen nhau rất sớm, từ khi còn đi học hai người đã yêu nhau, chờ sau khi tốt nghiệp là hai người lập tức kết hôn. Thế mà nhoáng cái đã mấy chục năm trôi qua, hình ảnh của chồng nàng vẫn in đậm trong tâm trí Trần Ngọc Đình. Từ sau khi chồng qua đời, Trần Ngọc Đình sống cùng với đứa con của mình, vừa phải lo cho gia đình, vừa vất vả công tác. Có thể thấy Trần Ngọc Đình đã phải chịu rất nhiều áp lực. có rất nhiều người đàn ông muốn theo đuổi Trần Ngọc Đình, trong đó có nhiều người có tiền, có địa vị, nhưng không ai là không thất vọng mà bỏ cuộc. Trần Ngọc Đình cứ thảnh thơi sống như vậy, nàng không tìm đàn ông, nàng chỉ muốn chiếu cố cho đứa con của mình. Lâu ngày, đại đa số những người đàn ông này cũng bỏ cuộc hết, không dám nhắc đến việc theo đuổi nàng nữa. Tôn Hằng Viễn thì thèm nhỏ dãi Trần Ngọc Đình, nhiều lần hắn đã mời Trần Ngọc Đình đi ăn nhưng đều bị nàng cự tuyệt, ngay cả tặng quà cho nàng, nàng cũng không nhận. Đối với những biểu hiện đó của Tôn Hằng Viễn chỉ cười, nhưng trong lòng hắn hận nàng đến thấu xương, hắn chỉ ước gì có thể đánh ngã được Trần Ngọc Đình, khiến nàng phải hối hận ma quỳ xuống chân hắn. Lần trước, Tôn Hằng Viễn vốn tưởng rằng có thể lật đổ được Trần Ngọc Đình nhưng thật không ngờ Diệp Lăng Phi lại xuất hiện khiến toàn bộ kế hoạch của hắn bị đổ bể. Bởi vậy nên hắn rất hận Diệp Lăng Phi. Chỉ là hắn thấy thủ đoạn của Diệp Lăng Phi quá đồng ác nên không dám tùy tiện ra tay. Trần Ngọc Đình đều biết hết những việc này, nhưng nàng chỉ chôn chặt trong lòng mà không nói ra. Nàng thừa nhận mình phải chịu một áp lực quá lớn nhưng chỉ có thể gánh chịu một mình. Những lời của Diệp Lăng Phi chiều nay tuy rằng đã khiến cho Trần Ngọc Đình rất tủi thân mà khóc trong phòng làm việc, thế nhưng sau khi tỉnh lại, nàng thừa nhận những lời này của hắn là rất đúng. Nàng đã đảm nhận quá nhiều công việc của các thuộc hạ thế nên mệt mỏi quá độ, nhưng cho dù như vậy nàng vẫn cảm giác mình không có cách nào để lãnh đạo tốt bộ tổ chức. Những lời nói này của Diệp Lăng Phi như một gáo nước dội lên đầu. Thoáng cái Trần Ngọc Đình đã hiểu mình đã lãnh đạo cả một tập thể mà cái tập thể này không phải chỉ có một mình nàng làm việc. Nàng cần phải làm sao để quản lý cho tốt cái tập thể này. Nghĩ thông suốt điểm ấy rồi, Trần Ngọc Đình lại có thêm vài phần kính trọng đối với Diệp Lăng Phi. Trước đây, nàng cảm giác Diệp Lăng Phi không phải là người đơn giản. Trải qua chuyện lúc nãy, càng chứng tỏ Diệp Lăng Phi tuyệt đối không phải loại người bất cần đời như thái độ bên ngoài của hắn. Xuất phát từ đó, Trần Ngọc Đình lại càng muốn hôm nay thả lỏng một chút. Trong khoảng thời gian này nàng đã phải chịu áp lực quá lớn rồi, nên mới quyết định cùng Diệp Lăng Phi đi uống rượu và tâm sự. Đã bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên Trần Ngọc Đình đơn độc đi uống rượu cùng với một người đàn ông. Nàng vừa sợ lại vừa khát khao, trong lòng hết sức mâu thuẫn. Vốn dĩ đã mâu thuẫn như vậy, lại nghe Diệp Lăng Phi gọi mình là tỷ tỷ khiến cho áp lực bấy lâu nay tích tụ trong cơ thể nàng bỗng chốc không kìm nén nổi. Nàng quyết định buổi tối hôm nay sẽ để mình phóng túng một lần, cho dù một lần cũng tốt. Tâm trạng của Trần Ngọc Đình có thể nói là rất phức tạp, nó chứa đầy tình cảm nhưng cũng không kém phần kích động, bởi vậy cho nên nàng không dám nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cũng không biết Trần Ngọc Đình đang suy nghĩ gì. Dù sao thì hắn cũng không có bản lĩnh tiến vào lòng người để dò xét. Diệp Lăng Phi lái xe dạo một vòng rồi dừng lại trước cửa quán bar Hắc Xâm Lâm. Quán bar này vừa mới lắp đặt thiết bị mới, những ngọn đèn trong quán đều sáng long lanh, có hàng loạt những chiếc xe đang đứng ở hai bên rìa đường. Chính là chỗ này. Diệp Lăng Phi dừng xe ở trước cửa nhưng không xuống xe ngay mà có ý muốn cho Trần Ngọc Đình nhìn. Lần trước, tôi đã tới một lần. Khi đó quán bar này còn chưa chỉnh trang lại. Bất quá, tôi thấy cũng không tệ, biểu diễn cũng được, cũng có ăn vặt, có thể vừa ăn vừa hát. Cá nhân tôi cho rằng như thế là rất tốt. Trần Ngọc Đình vừa nhìn thấy trước cửa có hai, ba gã nam nhân trẻ tuổi ăn mặc quái dị đang đứng. Trong lòng mơ hồ cảm giác đây không phải là một chỗ tử tế gì. Vốn định không đi, nhưng nghĩ đến việc này mình đã để Diệp Lăng Phi tự lựa chọn quán bar. Hiện tại thì Diệp Lăng Phi đã chọn rồi, mình không thể lật lọng như vậy được. Trần Ngọc Đình do dự một lúc rồi cũng gật đầu nói, được rồi, quán này đi. Diệp Lăng Phi thấy Trần Ngọc Đình không cự tuyệt, hắn nhanh chóng tìm lấy một chỗ đỗ xe. Hắn xuống xe trước rồi vội vàng chạy sang bên kia mở cửa xe cho Trần Ngọc Đình. Chân Trần Ngọc Đình vừa mới chấm đất thì Diệp Lăng Phi đã vươn tay ra nắm lấy bàn tay mịn màng của nàng. Tim Trần Ngọc Đình bắt đầu đập nhanh hơn, tuy rằng nàng muốn buổi tối hôm nay phóng túng một chút thế nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng. Đúng lúc Diệp Lăng Phi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của mình, Trần Ngọc Đình cảm giác như bị điện giật, vội vàng rụt tay lại. Diệp Lăng Phi không hề để ý, hắn chỉ tươi cười với Trần Ngọc Đình rồi lùi về phía sau nửa bước. Lúc này Trần Ngọc Đình mới xuống khỏi xe, tiện tay đóng cửa xe lại. Vì không muốn cho Trần Ngọc Đình xấu hổ nên Diệp Lăng Phi giữ một chút khoảng cách với nàng. Hắn quay sang Trần Ngọc Đình cười nói, tỷ tỷ, thật không ngờ buổi tối hôm nay lại có chị trả tiền. Tôi đã đồng ý chuyện gì là không bao giờ thay đổi. Trần Ngọc Đình nói, ừ, tôi yên tâm rồi. Thế nhưng tỷ tỷ cũng đã đồng ý thu nhân tôi làm đệ đệ. Thế mà từ nãy đến giờ tôi chưa thấy chị gọi đệ đệ lần nào. Câu nói lúc trước chỉ là cái cớ để hắn nói câu này. Trần Ngọc Đình liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi, môi nàng khẽ động một cái. Một lát sau mới nghe được âm thanh như muỗi kêu từ miệng nàng truyền ra, đệ đệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 195, tư tưởng nho gia vĩ đại. Diệp Lăng Phi cùng Trần Ngọc Đình đi vào quán bar Hắc Xâm Lâm. Bên trong quán bar những ngọn đèn cứ lập lòe, nhưng âm thanh đinh tai nhức âm không ngừng vang lên. Hiện tại là 6 giờ tối thế nên đại đa số những người thích vào quán bar đều đang ăn cơm, bởi vậy trong này cũng không nhiều người lắm. Hai người đến ngồi một chiếc bàn gần với trung tâm sàn nhảy. Diệp Lăng Phi gọi một nữ nhân viên phục vụ mặc váy ngắn trong quán bar, cho hai chai chi hoa sĩ 18 năm, ba chai ba gia sĩ, à, cho tôi thêm một chút đồ ăn vặt nữa. Vừa nhìn đã biết Diệp Lăng Phi là người sành điệu, hắn không cần nhìn vào thực đơn cũng biết được trong quán này có cái gì. Hắn và Trần Ngọc Đình không ăn cái gì, lần này hai người đi vào quán bar chủ yếu là để uống. Diệp Lăng Phi cảm thấy bụng mình hơi khó chịu nên cũng không ăn. Được một lúc, Diệp Lăng Phi ra hiệu cho cô nữ nhân viên phục vụ dọn những thứ này đi. Tuy rằng Trần Ngọc Đình không biết những thứ này rốt cuộc là bao nhiêu tiền, nhưng nàng nghe thấy nói hai chai chi hoa sĩ ít nhất cũng ngoài 1.000. Xem ra Diệp Lăng Phi đúng là không khách khí với nàng. Trần Ngọc Đình định trả tiền nhưng lại thấy Diệp Lăng Phi lấy thẻ tín dụng ra đưa cho cô nữ phục vụ. Hắn vỗ mông nàng một cái ý bảo nàng làm nhanh lên một chút. Giám đốc Diệp, anh đây là... Trần Ngọc Đình còn chưa nói hết thì chợt nghe Diệp Lăng Phi trách mắng nói, tỷ tỷ, chúng ta đã thống nhất không nói đến chuyện công việc sao? Tôi là đệ đệ của chị mà tại sao chị lại gọi là giám đốc Diệp? Tôi biết rồi. Trần Ngọc Đình nhỏ giọng nói, tôi quên mất, chỉ là tôi thấy cậu muốn tính tiền nên hơi luống cuống một chút. Không phải chúng ta đã nói trước rồi sao? Hôm nay là tôi mời, tại sao cậu lại muốn trả tiền? Không sao cả, chúng ta đâu cần phải tính toán làm gì, ai trả mà không được. Giọng nói của Diệp Lăng Phi khiến cho người ngoài cảm giác hắn và Trần Ngọc Đình có quan hệ rất thân mật. Trần Ngọc Đình vẫn muốn trả tiền thế nhưng đột nhiên thấy Diệp Lăng Phi chỉ tay ra phía giữa sàn nhảy nói, tỷ tỷ, sắp có biểu diễn rồi, bảo đảm rất đặc sắc. Chị có nhìn thấy cái ống thép kia không? Để cho người biểu diễn múa cột đấy. Cậu thường tới đây à? Trần Ngọc Đình nhíu mày. Nàng cảm giác ở đây rất huyên náo, nhất là tiếng nhạc đinh tai nhức óc này. Nàng thực sự không thích loại nhạc này. Nàng chỉ thích nhạc cổ điển, đặc biệt là những loại nhẹ nhàng, tao nhã. Mới tới đây một, hai lần thôi. Tôi nói rồi, tôi cũng không thích đi quán bar lắm. Tất nhiên, tới quán bar uống rượu là một cách tốt để xả stress. Diệp Lăng Phi vừa cười vừa nói, mỗi người có cách làm giảm áp lực khác nhau. Tôi muốn biết tỷ tỷ dùng cách gì để làm giảm áp lực. Nghe nhà, mua sắm, chạy bộ, hoặc là đi chơi cùng với Hoành Vũ. Trần Ngọc Đình khẽ tỏ vẻ tươi cười, làm một người mẹ, hạnh phúc lớn nhất với tôi là ở cùng một chỗ với con trai mình. Chỉ cần nhìn thấy Hoành Vũ là tôi không còn cảm thấy chút mệt mỏi nào. Làm một người mẹ thật không dễ dàng chút nào, đặc biệt là một nữ nhân mạnh mẽ như tỷ tỷ. Những lời này đều xuất phát từ nội tâm của Diệp Lăng Phi, không hề có một chút giả dối nào. Trần Ngọc Đình chuyển ánh mắt sang hướng khác, nàng nói, khi nào cậu có gia đình cậu sẽ hiểu. Đối với một nữ nhân thì chồng và con của mình là quan trọng nhất. Tôi đã không còn chồng rồi, Hoành Vũ là tất cả của tôi. Diệp Lăng Phi đã sớm hiểu rõ những cảm giác này của Trần Ngọc Đình rồi. Tuy rằng hắn không phải là nhà tâm lý học, nhưng về phương diện này thì cũng biết không ít, đặc biệt là hắn rất am hiểu phân tích nhân cách con người. Diệp Lăng Phi cho rằng Trần Ngọc Đình là loại nữ nhân rất lo lắng cho gia đình, lo lắng người khác sẽ nghĩ thế nào về mình, chính vì vậy nàng mới không tái giá. Có thể nói, Trong nội tâm Trần Ngọc Đình rất khát khao có một người đàn ông để có thể cho nàng dựa vào. Chỉ tiếc rằng, Diệp Lăng Phi lại không muốn làm người đàn ông này. Có lẽ hắn không muốn trở thành người đàn ông trong lòng Trần Ngọc Đình. Diệp Lăng Phi thật không muốn như vậy. Chuyện tình cảm với Chu Hân Minh còn chưa giải quyết xong. Hắn không muốn có thêm một rắc rối nào nữa. Lại còn có cả Đường Hiểu Uyển và Chu Hân Minh nữa. Lại còn cả việc trong công ty nữa. Tiễn Thường Nam đang tìm đủ mọi cớ để khiến hắn và Trần Ngọc Đình phải rời khỏi công ty. Cũng không phải là Diệp Lăng Phi lo lắng về Tiễn Thường Nam. Hắn chỉ lo lắng nếu như Trần Ngọc Đình phát sinh tình cảm với mình thì lúc đó thật sự là rắc rối. Càng là thục nữ thì lại càng khó đối phó, bởi vì các nàng thường ít khi đắn đo. Diệp Lăng Phi tuy không muốn vậy nhưng thân thể đầy mê hoặc của Trần Ngọc Đình khiến hắn không nhịn được. Thế nên Diệp Lăng Phi cố gắng giữ khoảng cách với Trần Ngọc Đình để tránh cho mình phạm phải sai lầm. Diệp Lăng Phi tỏ ý tán thành lời nói của Trần Ngọc Đình. Hắn nói, đúng vậy, có một số việc mà cần phải trải qua thì mới có thể hiểu hết được nó. Được rồi, chúng ta không nói đến những chuyện này nữa. Diệp Lăng Phi nói, tôi kể cho chị nghe một chuyện cười, cho bầu không khí sôi động một chút. Trần Ngọc Đình quay lại gật đầu, nói, cũng đúng, cậu không phải là nữ nhân, sẽ không hiểu được lòng nữ nhân. Thôi được rồi, lâu lắm rồi tôi không có tâm trạng nghe chuyện cười, khó có hôm nào vui như hôm nay. Cậu kể thử tôi nghe xem nào. Diệp Lăng Phi nghiêm trang nói, tỷ tỷ, tôi phải nói trước, nếu chị cười vỡ bụng là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy. Cậu đừng có thừa nước đục thả câu, còn chưa biết chuyện cười của cậu có buồn cười hay không nữa. Tôi cũng nói trước cho cậu chuẩn bị, nếu như không thể cười nổi thì cậu cẩn thận đấy. Tôi không phải là loại nữ nhân thích bị đùa bỡn đâu. Được rồi, được rồi, tính tình của tỷ tỷ tôi biết rất rõ mà. Diệp Lăng Phi nở nụ cười, hắn hắng giọng một tiếng rồi nói, có một đôi chồng trẻ vì không có nhà cửa thế nên sau khi kết hôn phải trải qua đêm động phòng ở nhà gái. Sang ngày thứ hai, buổi sáng sớm không thấy đôi vợ chồng trẻ này xuống ăn cơm nhưng cha mẹ cô gái cũng không để ý. Chờ đến buổi trưa, hai vợ chồng cũng vẫn không xuống lầu. Cha mẹ cô gái cho rằng bởi vì đêm qua quá mệt mỏi nên hai người không thể dậy được nên cũng không để ý. Đến buổi tối, đôi vợ chồng vẫn không xuống nhà. Lần này thì cha mẹ cô gái đứng ngồi không yên. Bọn họ nghĩ, tại sao đôi vợ chồng vẫn còn không xuống lầu? Diệp Lăng Phi nói đến đây thì cố ý dừng lại. Hắn cười hỏi Trần Ngọc Đình, tỷ tỷ, chỉ đoán xem vì nguyên nhân gì? Làm sao tôi biết được? Trần Ngọc Đình đã bị cuốn hút vào câu chuyện, nàng rất muốn biết kết quả thế mà Diệp Lăng Phi lại cố tình không nói ra. Ngược lại, Diệp Lăng Phi lại chậm rãi cầm lấy chai rượu chi hoa sĩ, rót cho hắn và Trần Ngọc Đình mỗi người một chén. Trần Ngọc Đình nhịn không được hỏi, cậu nói mau đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thấy Trần Ngọc Đình sốt ruột như vậy, lúc này Diệp Lăng Phi mới trầm mặt xuống nói. Cha mẹ nhà gái gọi đứa con trai của họ lại để hỏi xem nó có biết vì sao tỷ tỷ và tỷ phu đêm qua thế nào mà tại sao đến bây giờ còn chưa xuống lầu. Đứa bé rất thành thật nói không có chuyện gì, đêm qua tỷ phu muốn nó lấy cho một ít Vaseline nhưng không may Vaseline lại hết nên nó lấy keo dán đưa cho tỷ phu của mình. Trần Ngọc Đình nghe Diệp Lăng Phi nói xong nhưng trong lúc nhất thời không hiểu được ý tứ trong câu chuyện, thấy Diệp Lăng Phi cười xấu xa. Nàng mơ hồ cảm giác có chuyện gì không hay, đột nhiên nàng nghĩ tới kết quả. Mặt Trần Ngọc Đình đỏ bừng, nàng cắn chặt môi không cho mình cười thành tiếng. Diệp Lăng Phi nhìn chằm chằm vào Trần Ngọc Đình, mãi đến khi Trần Ngọc Đình liếc mắt nhìn thì hắn mới thu hồi lại vẻ mặt cười xấu xa. Diệp Lăng Phi cầm chén rượu lên uống một chút, Trần Ngọc Đình cũng nhấp một chút rượu rồi nàng bất đắc dĩ cười nói, trách không được tại sao những nữ nhân viên trong công ty đều thích nghe cậu kể chuyện cười. Trước đây tôi còn không tin nhưng bây giờ thì tin hoàn toàn. Chuyện nam nữ trong lúc đó thì có gì mà phải giấu giếm. Có những người bề ngoài thì giả bộ làm quân tử nhưng sau lưng thì lại đi vụng trộm. Khổ, theo tôi thấy, thay vì cứ phải giấu giếm thì cứ thoải mái mà nói ra. Như vậy lại có vẻ quang minh lỗi lạc. Trần Ngọc Đình cười nói, Diệp Lăng Phi, theo tôi thấy cậu ở nước ngoài lâu quá rồi nên không biết tình hình trong nước. Những người Trung Quốc rất coi trọng tư tưởng nho gia, vậy nên tư tưởng nho gia. Trần Ngọc Đình còn chưa nói hết câu đã bị Diệp Lăng Phi ngắt lời. Không nên nói với tôi về tư tưởng Nho gia. Thành thật mà nói tôi không thích cái tư tưởng này. Nó đã quá cổ hủ rồi. Nếu như không phải mấy nghìn năm trước Trung Quốc bị tư tưởng Nho gia ăn sâu vào từng người thì Trung Quốc chúng ta đâu lạc hậu như thế này. Cậu sai rồi. Tư tưởng Nho gia là tinh túy của dân tộc Trung Hoa chúng ta. Trần Ngọc Đình cũng không tỏ ra yếu kém. Nàng phản bác lại. Bây giờ rất nhiều quốc gia đều đề xướng tư tưởng Nho gia, kính trọng Khổng Tử. Thế nên có thể nói tư tưởng Nho gia đã được toàn bộ thế giới kính trọng. Cậu là một người Trung Quốc, hẳn là phải cảm thấy kiêu ngạo chứ. Diệp Lăng Phi coi thường, hắn bĩu môi nói, đáng tiếc, con người của tôi thích dùng bạo lực, không thích nói lễ nghĩa. Trần Ngọc Đình cau mày lại, nàng bỏ chén rượu xuống, thất vọng nói. Tôi không có hứng thú nói chuyện với một người quên nguồn gốc bản thân, tôi đi trước. Diệp Lăng Phi vừa thấy vì mấy câu của mình mà Trần Ngọc Đình trở mặt, hắn bất chấp những chuyện khác, đưa tay phải ôm lấy vai Trần Ngọc Đình, nói, tỷ tỷ, tại sao chị lại giận, không phải chúng ta chỉ là tranh luận thôi sao? Trần Ngọc Đình định đứng lên thì bị Diệp Lăng Phi ôm lấy vai. Nàng không thể cử động được chỉ oán giận nói, cậu làm gì vậy, mau buông ra. Khuông buông, con người của tôi vô lại quen rồi. Diệp Lăng Phi cười nói, tỷ tỷ, đừng giận nữa, uống chén rượu đi. Nói xong hắn cầm lấy chén rượu đưa tới bên mép Trần Ngọc Đình. Trần Ngọc Đình liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi, nàng biết không còn cách nào với Diệp Lăng Phi nữa. Nàng đưa tay cầm lấy chén rượu, uống một ngụm nhỏ rồi nói, được chưa? Bây giờ thì cậu buông tay ra. Tỷ tỷ, không nên phụng phịu như vậy, khó nhìn lắm. Diệp Lăng Phi không hề có ý định buông ra. Tay pa hỉ hắn hơi dùng sức một tí, kéo thân thể mê hoặc của một thục nữ vào trong lòng mình. Hắn nịnh nọt nói, tỷ tỷ, chị rất đẹp, thế nhưng cả ngày cứ phụng phịu như vậy trông xấu lắm. Theo tôi thấy, chị nên cười nhiều hơn. Tôi đảm bảo nếu như chị cười thì phân nửa những nam nhân trong công ty chúng ta phải chết mê chết mệt, bao gồm cả tôi nữa. Trần Ngọc Đình cảm giác được nàng đang nằm trong lòng Diệp Lăng Phi. Lý trí nói cho nàng biết phải lập tức cự tuyệt những hành động này nhưng nội tâm lại không muốn nàng có bất kỳ động tác gì. Vừa rồi uống hơi nhiều rượu, tuy rằng Trần Ngọc Đình có chút tửu lượng thế nhưng khung cảnh ồn ào xung quanh khiến nàng cảm thấy hơi say. Trần Ngọc Đình biết rõ Diệp Lăng Phi đang khen mình nhưng nàng hết sức hài lòng. Nữ nhân nào mà không muốn được nam nhân khen, Trần Ngọc Đình cũng là nữ nhân, nàng cũng muốn được nam nhân khen, cũng muốn có nhiều nam nhân yêu mình, cũng muốn những lúc mệt mỏi được nằm trong lòng một nam nhân nào đó. Gặp phải Diệp Lăng Phi khiến khao khát của nàng bao nhiêu năm qua bùng cháy, nàng không hề có hành động cự tuyệt nào, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Diệp Lăng Phi. Cảm nhận hơi thở nam tính từ người Diệp Lăng Phi truyền sang người mình. Nhưng dù sao Trần Ngọc Đình cũng là một nữ nhân chín chắn. Cho dù nàng đang mơ màng trong cảm giác này thế nhưng nàng cũng hiểu được phải làm sao để không biến thành một dâm phụ phóng đáng. Nàng muốn giữ lại điểm mấu chốt trong lòng nữ nhân. Cho dù nàng rất khát khao có người đàn ông yêu nàng. Cậu lại gạt tôi. Trách không được tại sao có nhiều nữ nhân viên thích cậu như vậy. Cậu cứ mở miệng là nói lời ngọt ngào. Trần Ngọc Đình làm bộ không có cảm giác đang nằm trong lòng Diệp Lăng Phi. Nàng bưng chén rượu lên nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói. Được rồi, tôi đồng ý với cậu không bỏ đi nữa. Nhưng cậu cũng không được đặt tay lên người tôi. Tôi không phải là cô bé 17-18 tuổi. Cậu nên nhớ, tôi hơn cậu gần chục tuổi. Cậu không sợ người khác nhìn thấy sẽ chê cười sao? Những lời này của Trần Ngọc Đình hết sức mập mờ. Diệp Lăng Phi cười ha hả nói. Tỷ tỷ, tôi không có làm gì. Lẽ nào đệ đệ ngồi uống rượu với tỷ tỷ cũng không được sao? Ai muốn nói gì thì cứ nói. Chúng ta uống rượu của chúng ta. Nào, uống đi. Trần Ngọc Đình thấy Diệp Lăng Phi không hề cố kỵ. Nàng cầm chén rượu lên. Cười nói. Ừ, đúng vậy. Chúng ta là quan hệ chị em. Uống chút rượu thì cũng là bình thường. Nhưng mà chỉ có thể xưng hô như vậy ở chỗ này. Tôi không muốn đến công ty cũng như vậy. Tất nhiên rồi, tôi là một người công tư phân mình mà. Diệp Lăng Phi biết trong lòng Trần Ngọc Đình đã chấp nhận quan hệ này. Thế nhưng quan hệ chị em bất quá chỉ là một cái cớ mà thôi, họ đâu có chỗ nào giống với chị em. Nhưng Trần Ngọc Đình đã thừa nhận quan hệ này rồi thì Diệp Lăng Phi cũng không nói nhiều nữa. Hắn ôm thân thể của Trần Ngọc Đình vào lòng và uống rượu với nàng. Hai người vừa ăn nhẹ vừa uống rượu nói chuyện phiếm, vô tình trong quán càng ngày càng đông người lên. Có hơn 10 thiếu nữ ăn mặc hở hang xuất hiện trong quán bar. Họ đang biểu diễn cuồng nhiệt trên sàn nhảy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 196, loại đàn ông hèn nhát chết tiệt. Quán bar Hắc Xâm Lâm cũng giống với đại đa số các quán bar trong thành phố Vọng Hải, đều có vũ nữ biểu diễn. Chính phủ đã ban hành luật cấm quán bar có vũ nữ biểu diễn, thế nhưng có chính sách thì có đối sách. Bọn họ hoàn toàn không hề có cái gì gọi là vi phạm. Rất nhiều người tới đây không phải để uống rượu mà là để xem vũ nữ biểu diễn. Những cô nàng này quần áo bại lộ ra, thỏa thích nhảy múa trên sàn, bày ra đủ loại tư thế kèm theo những tiếng thét chói tai. Trần Ngọc Đình và Diệp Lăng Phi uống hết một chai chi hoa sĩ và hai chai bá gia sĩ. Trần Ngọc Đình cảm giác đầu óc mình choáng váng, trong bụng không ngừng dâng lên một trận nhiệt khí. Nàng đang nằm trong vòng tay Diệp Lăng Phi, mang theo khuôn mặt có chút men say, nàng cười nói, đệ đệ, đàn ông các người có phải thích xem những cô gái kia nhảy loạn lên như vậy không? Diệp Lăng Phi tay phải ôm Trần Ngọc Đình, tay trái bưng chén rượu lên uống, rồi nói, tỷ tỷ, chị không hiểu rồi, cái này gọi là sự mê hoặc của tuổi thanh xuân. Nam nhân mà có tiền thì thường thích những cô gái tuổi còn nhỏ lên giường với mình. Theo tôi thấy, đẹp cũng tốt, trẻ cũng tốt, bất quá chỉ là chơi bời, cho dù có muốn nghĩ đến cũng không thể nhớ ra nổi. Vậy còn cậu, cậu cũng như vậy sao? Theo tôi thấy, cậu càng ngày càng gian xảo đấy. Trần Ngọc Đình hít mắt nhìn chằm chằm vào mặt Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi cũng không lảng tránh ánh mắt của nàng. Hắn lợi dụng cơ hội đó để sát mặt mình vào mặt Trần Ngọc Đình. Trần Ngọc Đình cảm nhận được hơi thở nhàn nhạt đầy nam tình của Diệp Lăng Phi truyền sang. Hơi thở dường như kích thích nội tâm Trần Ngọc Đình khiến cả người nàng nóng bừng. Đúng lúc Trần Ngọc Đình đang mơ màng thì Diệp Lăng Phi đã dán chặt môi hắn vào môi nàng. Đã lâu rồi không hôn một người đàn ông nào nên Trần Ngọc Đình không hề cự tuyệt. Nàng nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác đê mê đó. Đầu lưỡi Diệp Lăng Phi chạm vào hàm răng Trần Ngọc Đình rồi nhanh chóng luồn sâu vào trong miệng nàng. Với hoàn cảnh trong quán bar lúc này thì không ai đi để ý đến những người đang hôn nhau cả. Diệp Lăng Phi là người chủ động tách môi của mình ra. Hắn uống một hớp rượu rồi hướng ánh mắt vào sàn nhảy. Trần Ngọc Đình cũng mở mắt ra. Trên khuôn mặt nàng có chút thất vọng. Nàng cầm lấy chén rượu uống một ngụm rồi vùng ra khỏi vòng tay của Diệp Lăng Phi. Nói, tôi muốn vào nhà vệ sinh. Tỷ tỷ, có cần tôi đỡ chị đi hay không? Diệp Lăng Phi thấy Trần Ngọc Đình uống nhiều rượu nên quan tâm hỏi. Trần Ngọc Đình xua tay nói, không cần, tôi không sao đâu, cậu yên tâm đi. Nói xong Trần Ngọc Đình rời khỏi chỗ ngồi. Trong tay Diệp Lăng Phi vẫn cầm chén rượu. Hắn thầm nghĩ, mình làm sao vậy? Vừa nãy rõ ràng là có thể tiến thêm một bước thế mà tại sao lại chủ động tách ra? Rốt cuộc là mình đang lo lắng cái gì? Trần Ngọc Đình loạng choạng đi vào phòng vệ sinh, nàng mở bồn cầu ra rồi nôn vào đó. Buổi tối hôm nay nàng cảm giác uống hơi nhiều, đã bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu nàng phóng túng như vậy. Trần Ngọc Đình nôn xong liền đi tới vòi nước, nàng liên tục hắt nước lên mặt, lúc đó mới cảm giác tỉnh táo hơn. Nàng nhìn vào gương tự nói với chính mình, Trần Ngọc Đình, mày phải nhớ kỹ, mày chỉ là thả lỏng một chút thôi. Công việc gần đây mệt mỏi, mày chỉ được thả lỏng một chút thôi. Mày còn có Hoành Vũ ở nhà, mày nhất định phải về nhà. Nói xong, Trần Ngọc Đình lập tức gọi điện cho con trai mình, nói cho nó biết tối hôm nay mình có việc, có khi phải sau 1 giờ mới về được. Tiếu Hoành Vũ đã sớm thích ứng với cuộc sống này, đối với việc mẹ mình về muộn hắn cũng đã quen rồi. Sau khi cúp điện thoại, Trần Ngọc Đình quyết định sẽ về nhà sớm một chút. Không thể tiếp tục uống rượu với Diệp Lăng Phi được nữa. Nếu như nàng không khống chế được bản thân mà cứ tiếp tục như vậy thì kết quả nàng sẽ không kiểm soát được bản thân mình nữa. Trần Ngọc Đình đi ra khỏi phòng vệ sinh, lúc này trong quán bar có rất nhiều người, nếu như muốn đi qua đám người này để về chỗ ngồi thì không phải dễ dàng. Trần Ngọc Đình cố gắng len qua đám người thế nhưng nàng vừa mới đi thì bất thình lình có một người đàn va vào lưng nàng. Trần Ngọc Đình trông người này hết sức quen nhưng nhất thời không nhớ ra được đó là ai. Đúng lúc Trần Ngọc Đình đang suy nghĩ xem người đàn ông này là ai thì đột nhiên trong đám người có một cô gái trẻ đi đến. Nàng nói lớn với người đàn ông kia, Mạnh Học Chí, anh thật làm cho tôi thất vọng. Nói cho tôi biết, nàng là ai? Trần Ngọc Đình nghe thấy giọng này rất quen, nàng quay đầu lại thì lấy làm kinh hãi. Cô gái trẻ này chính là Lục Tuyết Hoa, trợ lý của Trần Ngọc Đình. Lục Tuyết Hoa đang nổi giận đùng đùng chỉ vào một nữ tử trung niên đang ngồi cạnh người đàn ông này. Rốt cuộc thì Trần Ngọc Đình cũng nhớ ra người đàn ông này. Hắn là Mạnh Học Chí, bạn trai của Lục Tuyết Hoa. Trước đây, Trần Ngọc Đình đang đi dạo phố thì gặp Lục Tuyết Hoa và bạn trai của nàng. Lục Tuyết Hoa đã giới thiệu Mạnh Học Chí với Trần Ngọc Đình. Nàng cảm thấy người đàn ông này không có gì đáng khen ngợi cả. Mạnh Học Chí dùng ánh mắt dị dàng nhìn vào người nàng khiến nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Trần Ngọc Đình thấy bộ dạng Lục Tuyết Hoa như vậy cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Trần Ngọc Đình vốn định tiến đến nhưng lại có phần do dự. Dù sao thì mình cũng là phó tổng giám đốc tập đoàn. Nếu như việc mình tới đây uống rượu bị truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh trong công ty. Trần Ngọc Đình trần trờ không nhúc nhích. Nàng hơi khóm người xuống, cố gắng không để cho Lục Tuyết Hoa phát hiện ra mình. Lúc này Lục Tuyết Hoa đang rất tức giận. Nàng không còn bận tâm đến cái gì khác nên cũng không nghĩ Trần Ngọc Đình đang ở trong quán bar. Lục Tuyết Hoa tức giận nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng nõn của Mạnh Học Chí, chất vấn hắn. Mạnh Học Chí tỏ ra kinh ngạc, hắn không ngờ lại gặp Lục Tuyết Hoa trong cái quán bar này. Hắn sợ Lục Tuyết Hoa sẽ phá hỏng chuyện tốt của hắn nên vội vàng kéo cánh tay của Lục Tuyết Hoa, liên miệng nói, em làm gì vậy, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Vì sao lại phải ra ngoài, nói chuyện ở đây không được sao? Lục Tuyết Hoa cố sức vùng tay ra. Nàng trừng mắt nhìn Mạnh Học Chí, lạnh lùng nói, anh nói cho tôi biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nữ nhân này là ai? Lục Tuyết Hoa lấy tay chỉ vào nữ tử trung niên ăn mặc rất đẹp đang ngồi trong quán bar. Nữ tử trung niên này cau mày lại, khóe miệng hiện lên một nụ cười khinh miệt, nàng đưa tay uống một hớp rượu rồi cầm túi đứng lên. Nàng vỗ vai Lục Tuyết Hoa, cười lạnh nói, tiểu muội muội, nên chú ý một chút. Không nên chỉ tay vào mặt tôi. Cô nhìn mà không hiểu sao. Bạn trai của cô và tôi đang rất thoải mái. Nói trắng ra là tôi đang nuôi hắn. Loại người như hắn cần có tiền mà nhìn quần áo của cô cũng biết cô không có tiền rồi. Thôi quên đi, tôi không muốn tính toán với cô nữa. Học Chí, tôi thấy anh cần phải tốn chút thời gian để xử lý chuyện của bạn gái anh đấy. Tôi đi trước, lúc nào xử lý xong thì nhớ gọi điện cho tôi. Không biết xấu hổ. Lục Tuyết Hoa bị nữ nhân trung niên này chọc tức, nàng mở miệng mắng. Nữ nhân trung niên biến sắc, lạnh lùng nói, cô nói cái gì? Tôi nói bà không biết xấu hổ, đi dụ dỗ đàn ông. Lục Tuyết Hoa không tỏ ra yếu thế. Mặt nữ nhân trung niên xám như tro tàn, hai môi run run, nàng không ngờ có người lại dám nói như vậy với mình. Nàng hướng ánh mắt sang Mạnh Học Chí, lạnh lùng nói, Học Chí, anh còn chờ gì nữa? Dạy cho cô ta một bài học. Không ra thể thống gì. Mạnh Học Chí do dự. Hắn nhìn Lục Tuyết Hoa rồi nhìn nữ nhân trung niên. Thủy chung vẫn không quyết định được. Nữ nhân trung niên thấy Mạnh Học Chí như vậy, nộ khí bừng lên. Nàng cười nói, Học Chí, được đấy, anh rất có tình nghĩa. Cũng tốt, sau này đừng tìm tới tôi nữa. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Mạnh Học Chí liền biến đổi. Hắn cắn chặt môi, vung tay tát cho Lục Tuyết Hoa một cái. Lục Tuyết Hoa bị tát một cái. Nàng đưa tay nên ôm mặt nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Mạnh Học Chí. Nước mắt bắt đầu chảy xuống.